Hổ tế, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 913. Anh nói gì? Vốn đăng ký là 3 tỷ tệ. Đùa gì vậy? Đường Hạo trợn mắt sắp rơi ra ngoài. Trong ấn tượng của anh ta, nhìn toàn bộ thành phố Trung Nguyên, ngoài tứ đại gia tộc và 10 đại gia, còn ai có năng lực có số vốn đăng ký 3 tỷ tệ? Người nhà họ Đường kia trực tiếp nói tiếp. Anh Hạo, tôi đã kiểm tra. Đây không phải doanh nghiệp do người nơi khác điều hành, mà là doanh nghiệp do người địa phương ở Trung Nguyên điều hành. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tên là Long Hiên. Long Hiên, Đường Hạo càng ngắn người hơn. Anh ta nhớ lại, trong 10 năm qua ở thành phố Trung Nguyên, chưa từng có một doanh nhân nào tên là Long Hiên. Long Hiên, sao tên này nghe quen quen vậy? Hình như, đại ca thống trị vùng đất xám ở Trung Nguyên 10 năm trước tên là Long Hiên đúng không? Đường Hạo đột nhiên giật mình. Tuy rằng có chút chấn động, nhưng Đường Hạo lại càng không ngờ tới lại là trong giới Phong Ba. Suy cho cùng, nhà họ Đường là nền tảng sự nghiệp của Đường Hạo. Nếu nhà họ Đường sụp đổ, anh ta nhằm vào Đường Mộc Tuyết thì còn có ý nghĩa gì? Sở dĩ anh ta liên tục trấn áp Đường Mộc Tuyết là muốn lấy được vị trí đứng đầu nhà họ Đường, được mọi người trong nhà Đường công nhận, đồng thời nắm chắc trong tay tài nguyên khách hàng mà Đường Mộc Tuyết giành được. Bây giờ một tập đoàn Tuyết Tiêu đột nhiên xuất hiện, Đường Hạo cảm thấy khủng hoảng chưa từng thấy. Tập đoàn Tuyết Tiêu, chẳng lẽ Tuyết ám chỉ Đường Mộc Tuyết? Tiêu là Dương Tiêu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vốn đăng ký 3 tỷ tệ, hai người bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đường Hạo suy nghĩ cẩn thận, phải biết rằng số vốn đăng ký không phải là thứ có thể tùy ý điền. Đối với số vốn đăng ký lớn như vậy, nhất định Cục Công Thương sẽ đi xác minh vốn. Bây giờ tập đoàn Tuyết Tiêu đã được thành lập. Điều đó đủ để chứng minh bên kia thực sự có vốn 3 tỷ tệ. Hơn nữa, người đại diện theo pháp luật của xí nghiệp là Long Hiên. Điều này khiến Đường Hạo sinh ra một loại ảo giác chủ nhân thực sự của tập đoàn Tuyết Tiêu chắc chắn không phải là Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Anh ta lập tức truy cập trang web chính thức kiểm tra xem. Tìm được số chứng minh thư và ảnh của Long Hiên. Đường Hạo đặc biệt kinh ngạc. Thực sự là Long Ngũ 10 năm trước đó. Long Ngũ tên thật là Long Hiên. Trong nhà là con thứ 5. Anh ta lăn lộn ngoài xã hội, được xưng là Long Ngũ. Điều khiến Đường Hạo ngạc nhiên là Long Ngũ thực sự đã đăng ký một công ty mới với số vốn 3 tỷ tệ. Anh ta làm như thế nào? Trong đầu Đường Hạo chỉ toàn là dấu hỏi chấm. 10 năm trước, đại ca lăn lộn trong xã hội bây giờ lại đăng ký một công ty vốn 3 tỷ tệ. Quả thật là khó tin. Đường Hạo nhận ra có gì đó không đúng. Lập tức đứng dậy đi tìm bà cụ Đường. Bây giờ bà Đường già mặc một bộ đồ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt tái mét. Hôm nay bị đánh, bà cụ Đường thực sự cảm thấy xương già gần như rã rời. Đường Hạo kể cho bà cụ Đường nghe toàn bộ câu chuyện. Bà cụ Đường nghe xong thì trợn tròn mắt. Ập đoàn Tuyết Tiêu. Chẳng lẽ là Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu thành lập tập đoàn? Bây giờ bà cụ Đường vừa nghe thấy Tuyết thấy Tiêu thì không khỏi nghĩ đến Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu. Chắc chắn mọi việc trong phòng họp nhà họ Đường sáng nay là do Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết làm. Nhưng bà cụ Đường không có chứng cứ nên chỉ biết căn răng nu ốt vào trong bụng. Không có cách nào, bọn họ là người nhắm vào Đường Mộc Tuyết trước. Hiện tại có kết cục này, tất cả đều là do bọn họ gieo gió gặt bão. Cách chương.